Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427 thế lực phân bố. Tiếng kêu thảm thiết, bừng tỉnh đại bộ phận ở trong thành tu sĩ. Có chút địa phương có trận pháp cách trở. Tu vi thấp tu sĩ nhưng thật ra hoàn toàn không có nghe được. Chính là mộng đẹp Tiêu Lăng Hàn. Bỗng nhiên mở một đôi hàn quang bắn ra bốn phía hai tròng mắt. Cảm giác được thượng quan huyền ý còn ở chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu thấy hắn đang ngủ say. Tiêu Lăng Hàn ôm hắn tay nắm thật chặt. Thần thức vô hình lan tràn ra khỏi phòng. Hướng tới vừa rồi phát ra âm thanh địa phương tìm kiếm. Thái Nguyên cổ thành một nhà đan dược phô nội. Lúc này, đan dược phô nội viện trong đó một phòng chung nằm ba gã đã sinh tử nam tu. Bọn họ mỗi người đều là luyện hư kỳ tu sĩ. Lúc này, có 5-6 cá nhân từ đan dược phô đi vào phòng này chung. Một người ăn mặc màu xanh lá pháp y nam tu. Ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ một chút trên mặt đất mấy người. 2 phút sau, mới đối những người khác nói. Này ba người toàn bộ là một kích mất mạng. Liền linh hồn cũng bị đánh tan. Nói chuyện người tên là Diệp Trác Nhiên. Luyện hư kỳ đỉnh tu vi. Lấy bọn họ ba người tu vi. Ai có bản lĩnh đem bọn họ một kích mất mạng. Lúc này một cái ăn mặc màu đen pháp y nam tu nghi hoặc nói. Hắn kêu Vương Gia Thắng. Cũng là một người luyện hư kỳ đỉnh tu sĩ. Mấy người đều lâm vào trầm mặc. Lúc này, đột nhiên lại một người đi vào phòng. Hắn ngữ khí có chút sốt ruột. Ta ca, hắn không thấy. Người này tên là Ninh Thành Dương. Tu vi hợp thể hậu kỳ. Hắn trong miệng ca ca tên là Ninh Thành Văn. Là một người thất cấp luyện đan sư. Hai người đều là song nhi. Là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cái gì? Người nói Thành Văn hắn không thấy. Một cái ăn mặc huyền sắc pháp y nam tử. Duỗi tay bắt lấy Ninh Thành Dương cổ áo. Ngữ khí cấp bách hỏi. Hắn kêu Lục Chi Ly. Cũng là một người luyện hư kỳ đỉnh tu sĩ. Ninh Thành Dương cảm giác chính mình như là bị một tòa núi lớn đè nặng. Trên mặt không cấm toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn bị Lục Chi Ly trên người phát ra uy áp. Áp có chút thở không nổi. Duỗi tay bắt lấy Lục Chi Ly tay. Gian nan nói. Lục đại ca, ngươi làm đau ta. Lục Chi Ly ghét bỏ buông lỏng tay ra. Trên người sát khí ngăn không được ra bên ngoài tiết. Lãnh mắt nhìn quét Ninh Thành Dương liếc mắt một cái. Xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Trong phòng những người khác lẫn nhau nhìn. Đều hướng ngoài cửa đi đến. Lục Chi Ly đi vào Ninh Thành văn phòng. Quả nhiên phát hiện trong phòng không có một bóng người. Mà trên bàn còn bày linh thảo. Rõ ràng hắn phía trước là ở sửa sang lại linh thảo. Nhìn thấy phía sau theo vào tới mấy người. Lục Chi Ly trực tiếp nhìn về phía Ninh Thành Dương. Ngươi ca đi đâu vậy? Bị Lục Chi Ly như vậy nhìn chằm chằm. Ninh Thành Dương tâm không chịu khống chế kinh hoàng. Trong lòng là lại suy nghĩ. Lục đại ca rốt cuộc chịu đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Đáng tiếc như vậy chuyên chú ánh mắt bất quá là bởi vì Ninh Thành Văn cái kia tiện nhân. Ta cũng không biết. Ta cũng là vừa mới phát hiện. Ta ca không thấy. Hôm nay đi xuống ta đi Vương đại ca trong viện. Lúc sau vẫn luôn ở hắn nơi đó học tập trận pháp. Nói, Ninh Thành Dương nhìn về phía một bên đứng Vương Gia Thắng. Thấy mọi người đều nhìn chính mình. Vương Ngọc Hy Gia Thắng gật gật đầu. Hiện giờ xem ra chúng ta Thái Nguyên cổ thành sợ là tới một cái. Tu vi đã đạt tới đại thừa kỳ tu sĩ. Nghe xong Diệp Trác Nhiên nói. Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Có thể ở quá ngắn thời gian nội giết chết ba gã luyện hư kỳ tu sĩ. Lại còn có đều là một kích mất mạng. Đổi thành bọn họ giữa bất luận cái gì một người đều làm không được. Như thế xem ra, còn thật có khả năng là đại thừa kỳ tu sĩ làm. Vương Gia Thắng nghi hoặc ra tiếng. Nếu hắn đã là đại thừa kỳ tu sĩ, kia hắn bắt đi Ninh đan sư làm cái gì? Lục Chi Ly càng nghĩ càng bất an. Không được. Hiện tại liền phái người toàn thành điều tra Thành Văn rơi xuống. Thuận tiện tra tìm ra hung phạm. Hắn cùng Ninh Thành Văn là vị hôn phu. Vốn dĩ hai người tính toán ra thiên tài thí luyện địa liền tổ chức hợp tịch đại điền. Nhưng hiện tại, Diệp Trác Nhiên đề nghị nói. Chúng ta đây hiện tại liền trở về triệu tập nhân thủ. Sau đó tìm kiếm Ninh Đan Sư. Đến nỗi cha tìm hung phạm liền tính. Rốt cuộc bọn họ mọi người thêm lên cũng không phải nhân gia đại thừa kỳ đối thủ. Mắt thấy đại gia liền phải rời đi. Ninh Thành Dương chạy nhanh nói. Ta đây lưu lại. Vạn nhất ta ca đột nhiên đã trở lại. Ta cũng hảo thông chi các ngươi. Nếu là các ngươi tìm được rồi ta ca. Phiền toái Lục đại ca các ngươi báo cho ta một tiếng. Lục Chi Ly nhìn hắn một cái. Không lên tiếng. Ninh Thành Dương cùng Ninh Thành Văn quan hệ cũng không như thế nào hảo. Bên ngoài người đều truyền Ninh Thành Văn tự xưng là luyện đan thiên phú lợi hại. Liền không đem những người khác đặt ở trong mắt. Tính tình cao ngạo, tự đại, thường xuyên khi dễ cùng cha khác mẹ đệ đệ. Này hết thảy bất quá là Ninh Thành Dương cố ý làm ra tới. Bại hoại Ninh Thành Văn thanh danh xiếc. Lục Chi Ly thân là Ninh Thành Văn vị hôn phu. Này đó tự nhiên bị hắn điều tra rành mạch. Tuy rằng hắn rất muốn vì Ninh Thành Văn báo thù. Nhưng Ninh Thành Văn nói chuyện này chính hắn sẽ giải quyết. Nghĩ vậy chút, Lục Chi Ly nhìn về phía Ninh Thành Dương ánh mắt càng thêm không tốt. Cảm giác được không khí không đúng. Vương Gia Thắng chạy nhanh đi ra hòa giải. Kia Thành Dương ngươi liền lưu lại. Chúng ta liền đi trước. Một đám người ngay sau đó liền rời đi nơi đây. Chờ tất cả mọi người đi rồi. Ninh Thành Dương đóng lại cửa phòng. Dựa ở trên cửa. Trên mặt cũng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Không bao lâu. Liền nghe được cách vách truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Thành Dương ngay sau đó đi vào Ninh Thành Văn phòng. Đóng cửa cho kỹ sau. Hắn đi vào mép giường. Đem trên giường chăn đều xốc đến một bên. Lúc sau đi vào giường đuôi. Ở điêu khắc trúc diệp hoa văn chỗ. Duỗi tay ấn hướng về phía trong đó hai mảnh lá cây trọng điệp địa phương. Cạc cạc, thanh sau. Trên giường xuất hiện một cái mễ khoan nhập khẩu. Ninh Thành Dương trực tiếp đi vào. Thực mau nhập khẩu lại khép lại. Không biết bên trong là có cách trở thần thức trận pháp. Vẫn là có cái gì. Nhập khẩu bên trong tình cảnh hoàn toàn nhìn không tới. Tiêu Lăng Hàn không thể không thu hồi thần thức. Bất quá hắn suy đoán Ninh Thành Văn hẳn là liền ở bên trong. Nhưng này đều không liên quan chuyện của hắn. Tiêu Lăng Hàn mới vừa thu hồi thần thức. Bọn họ sở trụ phòng môn đã bị người gõ vang lên. Thịch thịch thịch, Thượng Quan Huyền Ý nghe được cửa phòng tiếng vang. Duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Nhỏ giọng nói thầm nói. Hơn phân nửa đêm ai nha. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay mà sờ sờ đầu của hắn. Sủng nịch nói. Người tiếp tục ngủ, ta đi xem, hẳn là Trương đạo hữu. Thượng Quan Huyền Ý, ân. Một tiếng, Tiêu Lăng Hàn, lâu, tức phụ nhi ôm chính mình không buông tay. Hắn nên như thế nào đi mở cửa nhìn xem. Thịch thịch thịch, bên ngoài tiếng đập cửa giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Một chút tiếp theo một chút, Huyền Ý, buông tay. Cảm giác được Thượng Quan Huyền Ý lỏng lực đạo. Tiêu Lăng Hàn đem hắn tay nhẹ nhàng bẻ ra, mở ra cửa phòng, Tiêu Lăng Hàn liền thấy ngoài cửa trừ bỏ Trương Lộ Sinh. Còn có một người xa lạ nam tu, người này có luyện hư kỳ lúc đầu tu vi, Trương đạo hữu, hơn phân nửa đêm không ngủ được không tu luyện, đây là đã xảy ra chuyện gì? Trương Lộ Sinh xấu hổ cười cười, xin lỗi Tiêu đạo hữu, đại buổi tối quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Vị tiền bối này muốn xem xét một chút các ngươi phòng. Bởi vì trong thành có một vị đan sư mất tích. Nói vậy ngươi cũng biết. Ở bên trong này mỗi một vị đan sư đều là thập phần chân quý. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Không vui nói. Nhưng ta đạo lữ lúc này đang ngủ. Nghe vậy, Trương Lộ Sinh khóe miệng không khỏi trừ trừ. Không biết người sợ là muốn cho rằng Tiêu Lăng Hàn đến đạo lữ là nữ tu. Vừa lúc đứng ở một bên không nói gì nam tu liền ở như vậy tưởng. Hắn tu vi tuy rằng so Tiêu Lăng Hàn cao. Bất quá thủ thành, yêu cầu nhân thủ, nếu là phàm là tới một cái nhìn không thuận mắt người. Đều giết, kia đến lúc đó ai tới thủ thành. Hắn hảo tính tình nói. Người đem trận pháp đóng. Ta liền dùng thần thức xem xét một chút liền hảo. hành. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ làm hai người đi vào. Chờ chính là cái này đáp án. Nam Tu xem xét xong phòng. Sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Người này không cần hắn đi vào. Hắn còn tưởng rằng trong phòng ở chính là một vị nữ tu. Nam Tu ý tưởng Tiêu Lăng Hàn là không biết. Hắn chỉ là không nghĩ làm những người khác chính mắt nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý ngủ bộ dáng. Tiễn đi hai người. Tiêu Lăng Hàn vừa mới ngủ hạ. Thượng Quan Huyền Ý liền chui vào hắn trong lòng ngực. Mơ mơ màng màng hỏi. Là có chuyện gì sao? Dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Ngày mai ta lại nói cho ngươi. Ngủ đi. Không bao lâu. Hai người song song tiến vào mộng đẹp. Hôm sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thu thập hảo sau. Liền rời đi khách điếm. Rời giường khi Tiêu Lăng Hàn đã đem tối hôm qua hắn nhìn đến một màn báo cho Thượng Quan Huyền Ý. Hai người hiện tại tính toán đến trong thành mặt đi dạo. Nhìn xem nơi này đều có chút cái gì bán. Đi vào Thái Nguyên cổ thành đường phố. Hai người đại khái nhìn một chút. Trong thành những cái đó cửa hàng bán cơ bản đều là đan dược. Phù triện, trận bàn, vũ khí này đó. Mở ra cửa hàng thêm lên cũng không có 10 gia. Khai cửa hàng không chỉ có phải có nguồn cung cấp, còn phải có thực lực. Hai người đem toàn bộ Thái Nguyên cổ thành đi dạo một lần. Cũng không đụng tới một cái thiên huyền giới người. Không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào một cái đặc biệt tiêu điều đường phố. Đầu đường tiêu, Vĩnh Ninh phố, ba chữ, Lăng Hàn, chúng ta muốn hay không vào xem. Tới cũng tới rồi, đi xem cũng không sao. Theo sau hai người liền đi vào Vĩnh Ninh phố, mới vừa đi vào, liền cảm giác nơi này tĩnh đáng sợ, tựa hồ bên trong không có một cái người sống, từng nhà cửa sổ nhắm chặt, sân bên ngoài tựa hồ có một tầng thủy mạc thượng lưu quang chuyển động, thực rõ ràng mọi người đều mở ra trận pháp, đứng ở Vĩnh Ninh phố trung ương vị trí, hai người đều đem thần thức lan tràn đi ra ngoài. Thực mau liền đem toàn bộ Vĩnh Ninh phố trung tình cảnh xem rõ ràng. Nhận thấy được ở tại Vĩnh Ninh phố những người đó tu vi cơ hồ đều ở hóa thần kỳ. Chỉ có bọn họ trước mặt này tòa nhìn qua tốt nhất trong sân ở ba người tu vi ở hợp thể kỳ. Hai người lẫn nhau liếc nhau. Hướng tới sân đi đến. Trong viện, có hai người đang ngồi ở bàn đá bên uống trà. Đột nhiên, sân bên ngoài trận pháp bị người xúc động. Hai người liếc nhau, trong đó một người nói, có người tới, ta đi xem là ai. Nói, hắn trực tiếp đứng dậy đi vào sân cửa, mở ra trận pháp, liền nhìn đến hai gã bộ dạng xuất chúng hợp thể sơ kỳ tu sĩ đứng ở sân trước. Nghi hoặc nhìn hai người hỏi, hai vị đạo hữu có việc. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhìn thấy trước mặt trận pháp bị mở ra. Ra tới người là một cái ăn mặc màu xanh ngọc quần áo nam tử. Hắn vừa ra tới liền cảnh giác nhìn hai người. Nghe thấy hắn hỏi chuyện, Thượng Quan Huyền Ý khách khí nói, không có việc gì, chúng ta chính là tùy tiện đi dạo. Kết quả phát hiện bên này ở người trừ bỏ các ngươi, mặt khác đều là hóa thần kỳ. Tò mò dưới, nghĩ đến hỏi một chút. Nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý hỏi chuyện, nam tử nhướng mày. Nghĩ đến hai vị đạo hữu hẳn là vừa tới Thái Nguyên cổ thành. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Chúng ta ngày hôm qua vừa đến. Nam tử hiểu rõ nói. Khó trách, không biết hai vị đạo hữu đến từ nào thế giới. Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ trong lòng. Hảo gia hỏa một vấn đề tiếp theo một vấn đề tới. Chính mình hỏi vấn đề còn không có trả lời đâu. Ngay sau đó hắn bất động thanh sắc nói. Chúng ta đến từ một cái tiểu thế giới. Nói ra đạo hữu hẳn là cũng chưa nghe nói qua. Nghe thấy hai người cũng là đến từ tiểu thế giới. Nam tử lập tức trở nên thân thiện lên. Xảo, chúng ta cũng đến từ tiểu thế giới. Hai vị đạo hữu nếu là không chê. Có không tiến viện một tự. Tự nhiên có thể. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý theo nam tử tiến vào sân. Mới vừa tiến sân liền nhìn đến bàn đá bên còn ngồi một người nam tu. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Đãi Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ngồi xuống sau. Nam tử mới giới thiệu nói. Tại hạ Quách Tử Nguyên. Vị này chính là ta nhị đệ Quách Tử Khải. Chúng ta đến từ Khánh Nguyên giới. Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý. Quách Tử Nguyên vì hai người rót một ly trà. Mới nói. Thượng Quan đạo hữu phía trước không phải hỏi ta. Vì cái gì nơi này ở tu sĩ trừ bỏ chúng ta đều là hóa thần kỳ sao? DFY. Quảng cáo. Cách chương.